Huyết Lang báo thù, chương 322, con trai Tào Nghị Hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong lời tự thuật đơn giản của Bạch Vĩ, Đông Phương Hạ liền rơi vào trầm tư. Trương Vũ Trạch xuất hiện giải cứu được Tống Khải. Bạch Vĩ quấn chặt lấy Trương Vũ Trạch vào những giây phút cuối cùng, khiến nhân chứng sống duy nhất của Tào Bang nhân cơ hội này đào thoát. Làm sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy? Ồ, Bạch Vĩ, đừng như vậy. Sự việc xảy ra đột ngột, anh làm thế đã là tận trách, đáng được ngợi khen. Hơn nữa trước đó tôi cũng kêu anh theo sát Tống Khải, tùy cơ ứng biến, cũng không ra lệnh cho anh phải giết chết hắn. Tôi ở đây ghi lại một phần công lao của anh trước. Cuối năm chúng ta phải luận công ban thưởng. Cảm ơn Huyết Lang. Bạch Vĩ cảm kích liếc Đông Phương Hạ một cái. Có thể sát cánh bên một người hiểu lý lẽ như Đông Phương Hạ cũng không còn gì để nói nữa. Bạch Vĩ vừa ngồi xuống liền có tiếng gõ cửa. Nhận được sự cho phép, Tây Môn Kiếm đẩy cửa đi vào. Tự mình rót nước nhuận họng, mới nói: Đông Phương Hạ, Huyết Lang, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hiện tại có lẽ hải bang bên kia đã loạn rồi. Nói không chừng ngày mai sẽ tổ chức lễ truy điệu. Anh vất vả rồi. Đông Phương Hạ cười vỗ vỗ bờ vai vững chắc của Tây Môn Kiếm. Tây Môn Kiếm nói cầu thả. Bản lĩnh của bang chủ của bang hội lớn thứ hai phương Bắc làm người ta phải thất vọng rồi. Huyết Lang, theo như sự phân phó của cậu, tôi đã để lại biểu tượng đầu nói của Lang Quân. Cái này sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Nói đến cuối cùng, Tây Môn Kiếm trở nên lo lắng. Đông Phương Hạ lắc đầu, nhàn nhạt đáp, tôi vốn còn đang đánh cược. Nhưng Bạch Vĩ bên này bỗng nhiên xuất hiện một kẻ phá đám. Trương Vũ Trạch nghĩ cách cứu viện Tống Khải. Bạch Vĩ đã bí mật giúp người ám sát Tống Khải của Tào Bang chạy thoát. Trương Vũ Trạch cùng bọn họ có giao tranh qua, tất nhiên sẽ nhận ra đối phương. Có khúc nhạc đệm này, Trương Vũ Trạch chắc chắn sẽ nhận định cái chết của Tống Thanh Hải là do Tào Bang giá hỏa. Bởi vậy không cần lo lắng. Trong chốc lát, hai mắt Đông Phương Hạ sáng lên, dường như nhớ tới điều gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu phá lên cười. Thấy vậy, Dạ Ảnh, Tây Môn Kiếm đưa mắt nhìn nhau. Lửa đều đã cháy tới mông rồi. Cậu chủ sao còn chưa hạ lệnh, ngược lại còn vui mừng như vậy? Đông Phương Hạ thực sự rất vui vẻ. Ánh mắt của anh quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Dạ Phong. Đứng dậy đi tới trước mặt cô, đặt tay lên bờ vai Câu Hồn của, cười nói, nhóc, có lẽ cô đã tra được tư liệu về con trai của Tào Nghị Hùng đi. Ngay tại thời khắc biết được cái chết của con trai Tào Nghị Hùng, tôi đã bắt đầu điều tra rồi. Mặc dù không biết thiếu gia của mình đang có ý gì, nhưng Dạ Phong vẫn nói sự thực. Tình, cách chương.